Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, trước khi đi an bài. Ngày mùng 5 tháng 3 hôm nay, Lộ Cảnh Dương sau khi đi làm không lâu, liền chủ động đến cục thành phố Lầu Chính. Đến cục thành phố Lầu Chính về sau, Lộ Cảnh Dương đi vào lầu 3 một cái phòng họp. Lúc này, trong phòng họp, đã có hơn 10 cái người chờ lấy, chính tìm tới vị trí ngồi xuống, cùng người bên cạnh, cùng cái khác đồng sự thỉnh thoảng trò chuyện, trên cơ bản đều là những đồng nghiệp khác chủ động đến tìm Lộ Cảnh Dương. Mà nội dung, tự nhiên là chúc mừng Lộ Cảnh Dương lần nữa phá được một cái đại án tử. Những cái này đồng sự, đều là sắp tiến về Hương Giang tiến hành chấp pháp trao đổi người đồng hành. Cũng là từng cái ngành lãnh đạo, chấp pháp trao đổi, tự nhiên là lựa chọn đối ứng bộ môn, ngoại trừ hành chính nhân viên bên ngoài, cảnh sát hình sự, trị an, kinh tế điều tra, đặc cảnh các loại, đều sẽ dẫn người gia nhập. Bất quá, đối với tiểu tổ tinh anh người tới nói, cái khác ngành nhiều người thì 5 đến 6 cái, ít thì 3-4. Càng nhiều hơn chính là đi học tập tương quan kinh nghiệm. Cùng lúc đó, lúc đầu Lộ Cảnh Dương dự định đem toàn bộ tiểu tổ tinh anh dẫn đi. Cuối cùng, phía trên đi qua cân nhắc, tiểu tổ tinh anh chỉ có thể xuất động một cái phân tổ. Không có biện pháp, đành phải để Dương Vĩ Phong cùng Đường Linh hai người rút thăm quyết định. Sau đó, Đường Linh rút được bên trên ký. Ở tiếp xuống trong vòng 3 tháng, Dương Vĩ Phong sẽ mang theo một tổ người, lưu thủ cục thành phố, Lộ Cảnh Dương mang theo tổ hai người đi tiến hành chấp pháp trao đổi hoạt động. 9 giờ rưỡi sáng, văn phòng tỉnh phó giám đốc Ngô Hùng Quân, cục thành phố cục trưởng Đường Vũ Đức, chính ủy, thường vụ phó cục chờ lãnh đạo tiến vào phòng họp, Lộ Cảnh Dương đám người ngoan ngoãn đứng lên. Chờ những người lãnh đạo sau khi ngồi xuống, mới lần nữa ngồi xuống. Sau đó, Đường Vũ Đức lật ra notebook bắt đầu điểm danh, xác nhận tất cả mọi người đến đông đủ về sau. Ngô Hùng Quân bắt đầu nói chuyện nội dung, tự nhiên là hy vọng tất cả tiến về Hương Giang tiến hành chấp pháp trao đổi đồng sự. Chân thành đoàn kết, nghiêm túc cùng Hương Giang đồng sự tiến hành trao đổi học tập. Đồng sự còn nói tại Hương Giang trao đổi học tập trong lúc đó cần thiết phải chú ý sự tình. Cùng Hương Giang phía cấp cho một chút an bài. Tổng tới nói, Hương Giang sở cảnh vụ, đối với cùng thành đô chấp pháp trao đổi phi thường trọng thị. Đặc khu còn chuyên môn phê một bút dự toán, dùng cho dành cho đi trước đại lục những người đồng hành dựa theo đối ứng cấp bậc. Phụ cấp tiền lương. Đây cũng là xét thấy Hương Giang tiêu phí trình độ, cùng cảnh vụ nhân viên tiền lương trình độ để cân nhắc. Dù sao, tại Hương Giang, bình thường nhất cảnh vụ nhân viên, một tháng tiền lương cũng sẽ ở chừng 2 vạn, giống Lộ Cảnh Dương chính khoa cấp. Tại Hương Giang tương đương với phân khu chỉ huy phó, liền được tổng đốc sát khoảng chừng cấp bậc. Tại Hương Giang, một tên tổng đốc sát, tiền lương nước tại 9 vạn luôn có, cùng thành đô khác biệt rất lớn. Cho nên, vì chấp pháp trao đổi, mỗi một năm, Hương Giang phía đều sẽ dành cho tới được thành đô cảnh quan nhất định trợ cấp. Dù sao, đi qua tiến hành chấp pháp trao đổi nhân viên cảnh sát, cũng là tại Hương Giang sở cảnh vụ danh nghĩa công tác. Bọn hắn tiến vào các bộ môn về sau, làm sự tình. Cùng Hương Giang cảnh thành viên không có cái gì khác nhau. Bọn hắn đồng dạng có quyền chấp pháp. Bất quá, đi qua nhân viên cảnh sát, chủ yếu nhất nhiệm vụ là tiến hành học tập mà thôi. Mà muốn học tập, tự nhiên là xâm nhập tầng thấp nhất một đường bộ môn, mới có thể tốt hơn học tập đến đồ thật. Ngô Hùng Quân sau khi nói xong, Đường Vũ Đức lại nói vài câu. Đồng dạng là dặn đi dặn lại, để tiến về Hương Giang đồng sự chú ý an toàn. Sở dĩ cường điệu nhiều lần như vậy, tự nhiên là bởi vì trước đó đi ra sự tình, có tiến về Hương Giang chi pháp trao đổi đồng sự, phân phối đến một đường bộ môn về sau, tại bắn nhau bên trong hy sinh. Chính bởi vì như thế, phía trên mới có thể như thế cường điệu an toàn sự tình. Hội nghị kết thúc trước, Ngô Hùng Quân tuyên bố tuần này cuối tuần 9 giờ sáng tại cục thành phố tập hợp, sau đó cưỡi chuyên cơ tiến về Hương Giang. Hắn là lần này trao đổi người phụ trách, cũng là hai lần trước chấp pháp trao đổi người phụ trách. Trở lại tiểu tổ tinh anh, Lộ Cảnh Dương triệu tập tiểu tổ người họp. Nội dung, đương nhiên là hai cái phía. Một cái là ở lại giữ tổ một muốn căn dặn, một cái khác thì là cùng một chỗ tiến về Hương Giang tổ hai. Đồng dạng cần căn dặn. Hiện tại, tiểu tổ tinh anh mặc dù như cũ tại phòng hình sự trinh sát điều tra khoa biên chế, chính là cũng đã độc lập đi ra trực tiếp thụ cục trưởng Đường Vũ Đức chỉ huy. Cũng chỉ có chân chính đại án, yếu án mới có thể để tiểu tổ tinh anh xuất động. Nếu không, tất cả bản án đều để tiểu tổ tinh anh người bao trọn. Những đồng nghiệp khác nhưng liền muốn thất nghiệp. Cho nên, Lộ Cảnh Dương ra căn dặn bọn hắn nghiêm túc làm tốt công tác bên ngoài. Chính là bàn giao Dương Vĩ Phong. Nhàn rỗi thời điểm, huấn luyện không thể ngừng lại, cũng không thể lười biếng. Sau khi trở về, hắn muốn kiểm tra, một khi phát hiện bọn hắn lười biếng, đó là muốn đánh gậy. Thứ sáu buổi chiều, Lưu Phương cùng Tống Chiết Nghĩa đến Lộ Cảnh Dương tại thị khu phòng ở. Bởi vì Lộ Cảnh Dương muốn đi Hương Giang trao đổi 3 tháng. Muốn 3 tháng về sau mới có thể nhìn thấy. Cho nên, hai vợ chồng tới giúp Lộ Cảnh Dương thu thập một cái. Đồng thời tụ họp một chút, làm Lộ Cảnh Dương thứ 6 tan tầm về nhà thời điểm. Lưu Phương cũng đã làm một bàn lớn đồ ăn. Tống Chiết Nghĩa cùng Tống Đình Đình cũng đang giúp. Không nếm qua cơm tối, bốn người lại tại cư xá bên trong tản bộ, vòng vo vài vòng, trò chuyện nói chuyện phiếm, nói một chút nói. Ngày thứ hai, liền được thứ bảy, cũng đã thu thập xong hành lý Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Phương bọn hắn trở lại Tây Tuyền khu. Sau khi ăn cơm trưa xong, lần nữa đi lăng viên, cúng tế phụ mẫu, Lưu Phương cùng Tống Chiết Nghĩa, Tống Đình Đình tại bái tế về sau. Đồng dạng rời đi lăng viên, đến bãi đỗ xe đi chờ đợi, mà Lộ Cảnh Dương một người lưu lại. Chỉ chốc lát sau, từ đại hữu một thân tây trang màu đen đi tới, trước đối Lộ Cảnh Dương phụ mẫu bái một cái, sau đó đứng ở Lộ Cảnh Dương bên cạnh, nói, ông chủ, thực sự không cần chúng ta theo tới. Không cần, ngươi và Giá Cẩu hai người, hảo hảo thu Kiền Đa một nhà. Mặc dù sát thủ mục tiêu là ta, nhưng là cũng không bài trừ bọn hắn sẽ đối ta Kiền Đa Kiền Mụ bọn hắn động thủ. Vâng, ông chủ yên tâm, bên này sự tình ta và Giá Cẩu sẽ làm xong. Giao cho các ngươi ta là yên tâm, không nên buông lỏng cảnh giác. Yên tâm đi, ông chủ, Từ Đại Hiếu gật đầu. Sau đó từ Âu phục bên trong Kabuto bên trong xuất ra một trang giấy, đưa cho Lộ Cảnh Dương nói, đây là mới tiếp nhận nhiệm vụ sát thủ tư liệu, không ngoài sở liệu, S cấp sát thủ, Thương Vương, mặc dù hắn gọi Thương Vương, đánh lén kỹ thuật rất mạnh, nhưng là trên thực tế, hắn lợi hại nhất chính là cận chiến, dùng đao. Lộ Cảnh Dương mở ra giấy, nhìn một lần, giới thiệu phía trên rất đơn giản. Không có cụ thể danh tự, không có ảnh chụp, chỉ có một chút thí dụ như quốc tịch chờ tư liệu. Cùng liên quan tới hắn một chút nhiệm vụ chấp hành tình huống giới thiệu. Không có bao nhiêu tác dụng, đem giấy khép lại, xuất ra cái bật lửa. Nhóm lửa sau phóng tới bên cạnh xi măng trên mặt đất. Nhìn xem trang giấy đốt hết, nhìn xem thiêu đốt giấy. Từ Đại Hữu nghĩ nghĩ, nói ra. Ông chủ, cái này Thương Vương, đề nghị ông chủ không muốn đem hắn thu về chính mình dùng. Hắn cùng ta cùng Giá Cẩu không giống, chúng ta đều là làm một mình. sau lưng của hắn có tổ chức. Nếu như là ở nhiệm vụ quá trình bên trong, chết rồi, sau lưng của hắn tổ chức sẽ không nói cái gì. Nhưng là một khi đem hắn biến thành của mình, đối với sau lưng của hắn tổ chức tới nói, chẳng khác nào là phản đồ. Bọn hắn sẽ tìm cách giết chết Thương Vương, đồng thời cũng sẽ liên lụy đến lão bản ngươi. Lộ Cảnh Dương ngẩng đầu nhìn chằm chằm Từ Đại Hữu, nhìn một hồi về sau, thu hồi ánh mắt, sau đó xuất ra hộp thuốc lá, đưa cho hắn một điếu khói. Bản thân điểm một chi, hít sâu một cái về sau, nói ra, tốt, ta biết, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.